Chương 88, không gian mê tỏa, cảm tạ đại gia ủng hộ Tam Giang nhóm, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Đ.S. Tạ ơn Tạ Hiên Vũ Lạc, từng ngây thơ quá, địa phương cỏm đủ tờ cảm khen thưởng, lẫn nhau tương ái chương 88, hắc ám, không ngừng không nghỉ hắc ám chỉ có ánh sáng mông lung rõ ràng xuyên qua hữu cầu tất ứng thất, một điểm khác vốn phải là ở vào hẻm xéo biến mất quỹ, chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới. Sẽ đến cái này một tòa bị tầng mây dày đặc phủ, ba thước bên ngoài cũng không nhìn thấy bóng người hải nạ cả gì mà đảo so với ạt cả bằng, dường như nơi đây còn muốn càng âm u khủng bố. Vài phần. Nơi này là cái gì địa phương trong bóng tối đùm bờ lẽ đỏ khí cấp bại phôi hướng về phía ở cạnh biển trên vách đá đứng yên gần sổ quát. Không sai, gần sổ, nơi đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Vu sư học đồ Lôi Quân lớn tiếng nói. Còn phải hỏi sao gần sổ lắng nghe hải triều tiếng lạnh nhạt nói, các ngươi sẽ không bây giờ còn chưa phát hiện chúng ta tại không gian mê tỏa phạm vi bao phủ, không ngại nói cho các ngươi biết, chúng ta duy nhất từ nơi này ngôi đảo rời đi phương pháp chính là tiến nhập đảo lòng Vu Sư Tháp. Vu Sư Tháp tất cả Vu Sư học đồ đều bị kinh sợ. Một tòa đơn sơ nhất bán thành phẩm Vu Sư Tháp, đều ít nhất phải tam giai Vu Sư mới có năng lực cùng tài lực kiến tạo. Còn như thành hình Vu Sư Tháp ít nhất phải đạt được thất giai đại Vu Sư trình độ, không gian mê tỏa, chính là thất giai đại Vu Sư Tháp nhất cơ bản phòng ngự biện pháp. Loại đẳng cấp này Vu Sư Tháp, toàn bộ Vu Sư học viện cộng lại cũng chưa tới 100 cái. Nít phở là mẹo Vu Sư Tháp trong đó 4 cái Vu Sư học đồ trăm miệng một lời kinh hô, bọn họ đều giống như gần sổ đạt được có thể mang ra khỏi thế giới kịch đũa phép, tập hợp hơn một năm nay đối với cái này thế giới hiểu rõ. Tự nhiên không khó suy đoán bọn họ đua phép xuất từ trong tay ai. Gần sổ đứng ở cạnh biển vách núi bắt lại Nana, trực tiếp lôi kéo nàng hướng biển bên trong nhảy xuống. Đột nhiên biến cố tất cả mọi người sợ ngây người, vài cái hội phượng hoàng thành viên cùng thực tử đồ bay xuống. Thế nhưng một ngày ly khai vách núi thật giống như bước hơi khỏi thế gian giống nhau, đen ngòm đáy vực bộ phận hoàn toàn nhìn không thấy quang ảnh, càng ngay cả một điểm đáp lại cũng không có truyền về. Lạnh như băng gió biển thổi phất. Thiếu nữ Nana ôm thật chặt gần sổ. Nàng không biết đạo nguyên tiêu vì sao lôi kéo nàng nhảy xuống biển, thế nhưng gần sổ nếu làm như vậy nhất định có lý do của hắn. Mấy giây về sau, không có dự liệu trung hải nước băng lãnh. Dường như chu vi mất đi trọng lực giống nhau, thiếu nữ Nana mở con mắt hơi sừng sờ, nàng và gần sổ rõ ràng nhảy hải, lúc này lại xuất hiện tại một mảnh trên bờ cát, hơn nữa hai người vẫn còn ở giữa không trung từ từ bay xuống. Đây là không gian mê tỏa truyền tống năng lực. Gần sổ xoa xoa nạ nạ tóc vàng khẽ cười nói. Đây là thiện ý mê tỏa, ta nói lần trước ngươi làm sao không cho phép ta tiến đến, chỉ là để vài cái ảnh phân thân lên đảo kiểm tra. Thiếu nữ nạ nạ suy nghĩ một chút kinh ngạc nói. Gần sổ gật đầu, từ phân thân theo nạ nạ đi tới nơi này sắp có cầu tất ứng thất một cái lối đi chuyển rời đến nơi đây, là hắn biết chỗ ngồi này không gian mê tỏa là thiện ý mê tỏa. Bằng không dù cho nít phở làm cho thưởng cho nhiều hơn nữa hắn đều không dám tới làm cản. Không gian mê tỏa, trên bản chất căn bản không phải dùng để giết địch phòng ngự biện pháp. Là một chủng Vu Sư Tháp vĩnh cửu triển khai phòng ngự hình thức, rẻ tiền tiêu hao quyết định không có khả năng ứng đối những cái này đủ để phá hư Vu Sư Tháp địch nhân, có thể khốn trụ được nói cho cùng chỉ có những cái này đi nhầm vào tiến vào đê giai trước nghiệp giả. Nếu như là ác ý mê tỏa, sẽ tràn đầy các loại tính sát thương pháp thuật bấy dập. Nếu như là thiện ý mê tỏa, các loại pháp thuật bấy dập có chứa tính sát thương sẽ tương đối hơi ít, thậm chí đem không gian mê tỏa cải tạo thành đối với đề giai chức nghiệp giả một ít khảo nghiệm, tại không gian mê tỏa bên trong lưu lại một ít phần thưởng, lấy tư cách xông vào đề giai chức nghiệp giả thưởng cho. Nít phở là mẹo Vu Sư Tháp, không hề nghi ngờ mở ra chính là thiện ý mê tỏa. Bất quá mặc dù là thiện ý mê tỏa, cũng chỉ là đại biểu nguy hiểm chí mạng sẽ không cao lắm, cũng không đại biểu loại này không gian mê tỏa dễ phá giải khai, tương phản bởi vì đây là Vu Sư Tháp chủ nhân đối với hậu bối một loại khảo nghiệm, xông qua được độ khó ngược lại sẽ so với ác y mê tỏa càng cao. Vân Vân gần sổ trong giây lát đứng lại, quay đầu nhìn về phía bãi cắt ranh giới hơi nước. Hơi nước rung chuyển, ba cái bóng đen trực tiếp bị không gian mê tỏa quăng ra rơi vào trên bờ cắt phát sinh vài tiếng rên. Gặp quỷ chết tiệt chân thực may mắn. Gần sổ khoe miệng co giật thấp giọng mắng, không hề nghi ngờ, toàn bộ không gian mê tỏa bên trong bên cạnh hắn an toàn nhất. Không chỉ có là bởi vì hắn rời chống toàn bộ học đồ lâu đài đồ thư quán tri thức số lượng phong phú nhất, cũng bởi vì hắn đối với nguy hiểm cảm giác có thể tránh rất nhiều phải chết bây giờ, vì vậy hắn có tự tin nói mình chung quanh là an toàn nhất. Không gian mê tỏa truyền tống ngẫu nhiên, khổng lồ như thế đảo nhỏ không đến 100 người rất khó đụng vào nhau. Thế nhưng đối mặt trời sinh cố định chân thực may mắn kịch tình nhân vật chính, gần sổ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu ha di vọt tở tổ ba người truyền tống đến trước mắt hắn. Loại số mạng này lực lượng chính hắn sở hữu thời điểm phi thường thích, nhưng nhìn đến người khác sở hữu, bất chi bất giác liền sản sinh vô cùng sát ý vẫn không thể động thủ, sẽ giảm bớt nhiệm vụ đánh giá. Gần sổ hơi chần chờ đi hướng còn không có lộng biết chuyện gì xảy ra chuyện chúa cứu thế tổ ba người. Đều cho ta đứng lên. Gần sổ một cước đạp về phía ngã xuống đất giòn, trực tiếp đưa hắn hoành nói bay ra ngoài. Ê thằng kéo lì ở ngực sờ mơ màng ngã xuống đất ha di vọt tở cùng hờ mì ẩn phản ứng kịp cấp thiết huy vũ đua phép nghị cách cứu viện đồng bạn. Ê thằng kéo lì ở ngực sờ không cần phải nói, phù thủy võ đạo tu vì, làm sao có thể bị loại trình độ này nguyền rủa cướp đi vũ khí. Mơ màng ngã xuống đất càng là nực cười, vu sư có siêu não bản thể hôn mê đều giống nhau có thể chiến đấu. Giang giác gần sổ tiến lên mấy bước đạp đi, John Sương gây phát sinh một tiếng thống khổ và oán hận kêu thảm thiết. Từ hiện tại bắt đầu nghe ta, các ngươi trái với ta một lần mệnh lệnh hắn liền chịu một lần khổ. Gần sổ lạnh nhạt nói, ngươi buông hắn ra, ta tới thay thế hắn. Haji đỡ hắc khung kính mắt tức giận nói, chính mình tốt bạn gây thụ thương hắn rất khó chịu. Ngươi không có tư cách nói điều kiện. Gần sổ hừ lạnh nói, Hermione là ưu tú tiểu nữ vu, còn như ngươi tuy là phế vật điểm, thế nhưng vẫn cất chó nghịch thiên. Còn như cái phế vật này ta thì nhìn không được bất luận cái gì ưu điểm, ngoại trừ lô mãng cùng tự đại hắn khả năng thi triển vài cái nguyên rùa. John trên mặt đất dùng rằng muốn nói cái gì, gần sổ trực tiếp một cước giẫm lên trận hắn miệng đầy bùn cát. Tử thần quấn quanh gần sổ ở đầu ngón tay trên mặt nhẫn một, mặt nhẫn ở trên biên bức trong miệng thốt ra một vô hình vận mệnh sợi tơ kéo dài đã đem chúa cứu thế tổ ba người buộc chung một chỗ, bọn họ trừ phi chém đứt cái cổ bằng không đường hỏng trốn đi. Không gian mê tỏa mặc dù là thiện ý mê tỏa, nhưng là vậy sẽ sản sinh không ít nguy hiểm. Có Haji vọt tờ cái này có chưa thực sự là may mắn dò đường thạch đi đạp bấy dập, tin tưởng có thể vì hắn bài trừ không ít nguy hiểm, hơn nữa hắn tử vong vận mệnh đối với nguy hiểm cảm giác, vô hình chung đi qua không gian mê tỏa khả năng lớn rất nhiều. Mấy người các ngươi đi gần sổ huy vũ đua phép xua đuổi bọn họ tiến nhập trên đảo hắc cá mê vụ. Dường như thôn phệ hết thể quái thú miệng khổng lồ. Ba cái giò đường thạch mới vừa vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ biến mất, thậm chí ngay cả vận mệnh sợi tơ đều một hồi căng thẳng, gần sổ một chút cảm giác vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ dĩ nhiên tại cách mình hơn 300 mét vị trí. Vấn đề tới, hắc thiết lở vờ một tử thần quân quanh, vận mệnh sợi tơ tối đa riêng xỉ nỉ chỉa 100 mét. Trừ phi cái này 300m không gian sinh ra đứt gãy địa tầng. Hơn nữa vận mệnh sợi tơ sở hữu đem chính mình vô hình vô chất hiệu quả, vì vậy mới không có bị đứt đoạn, lập tức lôi kéo thiếu nữ nạ nạ theo vận mệnh sợi tơ đi vào hát vụ.